Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thù, chương thứ 513, Sư Thái. Trần Nhân, người này có thể... Mạc Vấn khoát tay cắt ngang lời của Hắc Vô Thường. Việc này liên quan đến danh dự của Thanh Vũ Môn, tuyệt đối Hồng Linh Nhi sẽ không chấp nhận lời mời của chúng ta đi làm việc kia đâu. Nếu Trần Nhân đồng ý, Phạm Mỗ muốn thử một lần. Hắc Vô Thường lại nói, bọn họ không phải là người ích kỷ, tuy hy vọng được Mạc Vấn giúp đỡ, nhưng lại không muốn vì vậy mà để lại nhiều hậu hoạn cho hắn. Mạc Vấn trầm ngâm một lát, sau đó khẽ gật đầu. Khuyên bảo nàng cũng được, nếu không thành thì sớm thu hồn phách của nàng, còn đến Tử Vân Am. Hắc Bạch Vô Thường lên tiếng đáp ứng, rồi ẩn hình đi về phía bắc. Lão già, ngài cảm thấy Hồng Linh Nhi có nghe theo lời khuyên của bọn họ hay không? Lão Ngũ thấy vậy liền hỏi. Cũng không biết được, chỉ xem ngựa chết có thành được ngựa sống hay không thôi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão già, nếu con mụ kia biết, chúng ta đến tận hang ổ của mình để quấy rối thì chắc chắn sẽ không để yên đâu. Lão Ngũ hết giận xong, bắt đầu lo lắng đến hậu quả. Bà ta có thể làm gì, lại dám làm như thế nào? Mạc Vấn lạnh lùng hừ một tiếng. Thật ra cũng coi như bà ta có ý xấu, lại làm ra việc tốt. Nếu không phải do bà ta, thì phu nhân cũng không thể nhanh chóng thành tiên như vậy. Lão Ngũ liền nhận xét. Vậy ý của ngươi là ta còn phải cảm ơn bà ta chắc? Mạc Vấn nghe vậy bĩu môi cười nói. Tôi nghe một người mù kể chuyện, nói sau khi Tiêu Hà trở thành quan, đã cho tên mổ heo từng bắt mình chui qua háng một chức quan lớn, dân chúng đều rất phục ông ta. Lão Ngũ nói lòng vòng để khuyên giải. Mạc Vấn nghe vậy vẫn mỉm cười. Chuyện chui qua háng nhục nhã là Hàn Tín, không phải là Tiêu Hà. Sau khi người này lên ngôi, đã tìm tên mổ heo làm nhục mình khi trước, cũng cho y một chức quan. Nhưng ông ta làm như vậy không phải vì muốn cảm ơn tên kia, mà là để người trong thiên hạ nhìn thấy, dùng việc này lấy được danh dự và danh tiếng. Ta không có chức vị gì, không cần phải lừa gạt mua chuộc danh tiếng. Lão gia, sao ngài biết ông ta mua chuộc danh tiếng chứ? Lão Ngũ ngồi xuống dựa vào cột đỉnh hỏi. Mạc Vấn quay đầu nhìn thoáng qua rừng núi phía bắc, sau đó xoay người lại giơ ngón tay lên với Lão Ngũ. Thứ nhất, trả thù người đã tổn thương mình và trả ơn người đã giúp mình là bản tính của con người. Lấy ơn báo oán là điều thánh nhân nói, nhưng lại trái với bản tính thật của con người. Thứ hai, nếu thực sự Hàn Tín muốn lấy ơn báo oán thì không cần phải gióng trống khua chiêng làm gì cả. Ông ta không chuyển ra ngoài thì người đời làm sao biết nhiều năm trước tên mổ heo kia đã bắt ông ta phải chui qua háng y chứ. Là do người kể chuyện. Đừng nói là câu chuyện trên đường phố, cho dù là sử quan viết sử cũng chưa chắc đều là sự thật. Mạc Vấn liền cắt ngang lời của Lão Ngũ. Lão gia, tôi có một câu giấu trong lòng lâu lắm rồi, vẫn muốn hỏi ngài. Năm đó người Hồ hại chúng ta thảm như vậy, tại sao ngài còn thả bọn họ quay về Tây Vực? Lão Ngũ thận trọng hỏi. Ta đã tự tay giết chết hung thủ. Phần lớn người Hồ được thả ở quận Lũng là người già, phụ nữ và trẻ em. Bọn họ không phải là hung thủ. Muốn báo thù cũng phải có giới hạn. Tội không liên quan đến vợ con họ. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Lão gia, vì sao ngài luôn suy nghĩ không giống chúng tôi chứ? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Tuy Mạc Vấn đã giải thích, nhưng y vẫn cho rằng Mạc Vấn không nên thả người Hồ đi. Mạc Vấn chưa trả lời thì Hắc Bạch Vô Thường đã hiện ra trong đỉnh nghỉ mắt. Dựa vào vẻ mặt của hai người, có thể đoán được kết quả thuyết phục ra sao. Hắn tập trung tinh thần cảm giác, quả nhiên không thấy khí tức của Hồng Linh Nhi đâu nữa. Đi, đến Tử Vân Am thôi. Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ liền đứng dậy, biến thành rơi lớn, chở ba người rời khỏi thành Vũ Môn. Tuy đã lấy được hồn phách của Hồng Linh Nhi, nhưng trong lòng Hắc Bạch Vô Thường cũng không vui vẻ. Bọn họ đều hiểu việc này sẽ làm cho Mạc Vấn đắc tội với một vị kim tiền. Nico Vô Trần là người như thế nào? Mạc Vấn nhìn về phía Hắc Vô Thường liền hỏi. Vô Trần kia chính là trụ trì Tử Vân Am. Người này tu hoan hỷ thiện, bình thường có nhiều hành vi dâm loạn, mỹ thuật vô cùng cao minh. Tử Vân Am kia cũng không phải là nơi thanh tịnh, mà là một nơi dơ bẩn. Vô Trần mang tiếng là trụ trì, nhưng thật ra là chủ chứa. Hắc Vô Thường liền đáp. Tu hoan hỷ thiện là cái gì chứ? Lão Ngũ hiếu kỳ liền xen vào hỏi. Cũng tương tự như thuật phòng the của đạo gia, không phải là phương pháp tu hành chính đạo gì. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Hắc Vô Thường thấy Lão Ngũ không hiểu thì tiếp lời nói. Ngày đó hai người chúng ta đến bắt nàng, không ngờ bị nàng dùng mị công chạy mất. Sau đó huynh đệ chúng ta tìm hiểu mới biết người này tu hoan hỷ thiện. Hoan hỷ thiện được truyền từ Tây Vực tới. Nghe nói ở Tây Vực có một vị quốc vương hung ác tàn bạo, tên là Bì Na Dạ Già. Người này thờ đạo Bà La Môn, thích giả ma ni phái Quan Thế Âm đi điểm hóa y. Bì Na Dạ Già cũng không chịu khai hóa. Về sau bất đắc dĩ, Quan Thế Âm đành phải hóa thân thành một cô gái xinh đẹp dẫn dụ y. Sau khi Bì Na Dạ Già hoàn hảo cùng Quan Thế Âm, cuối cùng cũng được khai hóa, bỏ đạo Bà La Môn chuyển sang Phật giáo. Hình tượng Bì Na Dạ Già kia cùng Quan Thế Âm chính là hoan hỷ Phật. Phương pháp hoàn hảo của hai người chính là hoan hỷ thiện. Sao cơ, Quan Thế Âm còn đi dụ dỗ người khác ư? Lão Ngũ nghe vậy thì kinh hãi. Tây Vực không bảo thủ về chuyện nam nữ, giống như trung thổ chúng ta. Việc này cũng không có gì kỳ lạ cả. Hắc Vô Thường gật đầu đáp. Việc này quan hệ lớn, Phạm Huynh nói chuyện cẩn trọng. Mạc Vấn nhíu mày nói, tuy tín ngưỡng bất đồng, nhưng hắn không thích bình luận về người khác. Trần Nhân quá lo rồi, việc này có trong kinh văn mật giáo, nếu không Phạm Mỗ cũng không dám nói lung tung. Hắc Vô Thường liền đáp. Lão Ngũ nghe vậy càng tỏ ra hiếu kỳ, liền mở miệng hỏi. Quan Thế Âm dụ dỗ Bỉ Yêu Vương gì đó là để cho y tin vào Phật giáo hay sao? Mạc Vấn cùng Hắc Bạch Vô Thường đều không trả lời, việc này cũng không hề đơn giản. Lão gia không phải nói Quan Thế Âm là nam hay sao? Y biến thành nữ đi dụ dỗ đàn ông, chuyện này có đáng tin không? Lão Ngũ tỏ ra vô cùng hứng thú. Mạc Vấn cũng không trả lời. Thật ra hắn cũng nghe nói một ít về hoan hỷ thiện, nhưng hắn không muốn kể ra. Muốn sửa chữa hiểu lầm của một người không khó, trăm người cũng không khó, nhưng nếu cả thiên hạ thì phải chịu mạo hiểm, bị người trong thiên hạ thóa mạ vây công, dù đó là sự thật cũng không được. Lão gia, người bày màu lên, trước khi vào canh phải đến được Tử Vân Am. Mạc Vấn liền cắt lời Lão Ngũ. Lão gia, tôi hỏi một câu cuối cùng. Phạm gia, Nico kia bao nhiêu tuổi rồi? Lão Ngũ lại hỏi. Hắc Bạch Vô Thường gọi y là Ngô Huỳnh, cũng không ảnh hưởng đến việc y gọi hai người là gia. Người này gần 70, tuy tuổi già lại có thuật chú nhãn, trông giống như một phu nhân 30 tuổi. Hắc Vô Thường liền đáp. Lão Ngũ nghe xong không tiếp tục rong dài nữa. Y hỏi vị trí của Tử Vân Am xong, liền nhanh chóng bay đi. Y nóng lòng muốn xem hình dáng của lão Nico kia ra làm sao, nên bay vô cùng nhanh, còn nhanh hơn so với lúc trước đến núi Phủ Vân xem khỉ. Chưa đến giờ Dậu, đoàn người đã đến thành trì nơi có Tử Vân Am. Tử Vân Am ở phía nam thành Tuyển Châu. Ở trong thành, bốn người hạ xuống bên ngoài thành rồi đi bộ vào. Tuyển Châu cách Nam Hải không xa, là thành trì của nước Tấn. Nơi này ít xảy ra thiên tai chiến tranh, sản vật là cá gạo, tơ lụa, rất giàu có đông đúc. Dân chúng trong thành đều mặc quần áo lành lặn, cửa hàng trên đường mọc lên san sát. Vì khi bốn người vào thành trời đã tối, nên nhiều khách sạn trong thành đã thắp đèn lên. Sau khi vào thành, Mạc Vấn cùng Lão Ngũ tìm một khách sạn nghỉ ngơi ăn cơm. Hắc Bạch Vô Thường đi trước dò đường, xác định Nico Vô Trần đang ở Tử Vân Am. Sau khi nghỉ ngơi xong, bốn người tiến đến Tử Vân Am. Trong thành Tuyển Châu có chợ đêm, phần lớn đồ bán không thường thấy ở trung thổ. Lão Ngũ có ý muốn mua một ít mang về, nhưng nghĩ sau đó còn phải đi mấy nơi khác nên đành thôi. Lúc này tâm tình của Mạc Vấn cũng không phải rất tốt. Hắn cũng không lo lắng về việc của Hồng Linh Nhi, mà lo lắng vì tìm không được người giúp. Lúc trước đã đi 6 người, trước mắt chỉ còn lại 12 người, mà Vô Trần này còn là một dâm ni, chỉ sợ không giữ nàng lại được. Tử Vân Am ở một ngọn núi nhỏ trong thành, đá vụn trải đường, hai bên trồng trúc xanh, phong cảnh thanh nhã. Tới chỗ này, Mạc Vấn nghĩ ngay tới thành Liền Các ở thành Kiến Khang. Năm đó vợ của Trương Động Chi từng là hoa khôi bán nghệ, không bán thân ở đó. Phong cảnh nơi này cùng nơi đó rất giống nhau. Con đường ở đây rất hẹp, cửa cũng không lớn, tương tự như cửa nhà một gia đình bình thường. Một chiếc đèn lồng đỏ không lớn lắm treo bên trái cửa. Trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Mạc Vấn ẩn hình bay lên giữa không trung, nhìn bao quát am ni cô này. Tuy cửa vào không lớn, nhưng bên trong am cũng không hề nhỏ, chiếm diện tích khoảng 10 mẫu. Trong đó có núi có nước, cùng có nhiều gian phòng. Chỉ là không có phòng cho tăng ni và đại điện thờ thần. Nếu không phải biết trước, thì không ai nghĩ nơi này là một am ni cô. Người ở chỗ này chờ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Mạc Vấn liền dặn dò Lão Ngũ. Lão Ngũ nghe vậy bĩu môi, sau đó đi đến ngồi xuống một tảng đá xanh ở bên cạnh. Lão Ngũ, người muốn gặp nàng hay sao? Mạc Vấn thấy Lão Ngũ không vui, liền thay đổi ý định. Lão già, ngài muốn kiểm tra định lực của tôi sao? Lão Ngũ vô cùng vui mừng, nhanh chóng đi trở về. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, hắn lui về phía sau vài bước rồi nói. Gõ cửa đi! Lão Ngũ quay đầu nhìn Mạc Vấn, sau đó nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường cười đưa tay, ý bảo y gõ cửa đi. Lão Ngũ quay người giơ tay gõ cửa. Lúc này đã vào đêm, tiếng đập cửa vang xa. Không bao lâu sau, phía trong truyền đến tiếng bước chân. Lão Ngũ nghe tiếng có chút khẩn trương. Y quay đầu lại nhìn, phát hiện Mạc Vấn và Hắc Bạch Vô Thường đã không còn bóng dáng. Lão già, ngài còn ở đây không đấy? Lão Ngũ đã có vết xe đổ. Y sợ Mạc Vấn và Hắc Bạch Vô Thường lại bỏ y đi làm việc khác. Ta còn ở đây. Mạc Vấn liền khẽ đáp. Đúng lúc này cánh cửa bị một người từ bên trong kéo ra. Một ni cô trẻ mặc tăng y màu lam nhạt thò đầu ra, mượn ánh sáng của chiếc đèn lồng nhìn qua Lão Ngũ. A-di-đà Phật, tại sao thí chủ lại đến đây? Là ta muốn gặp Vô Trần chân nhân. Tuy ni cô kia nhỏ tuổi nhưng mắt lại lớn, nàng nhìn chằm chằm làm Lão Ngũ thấy hơi khẩn trương. Tìm chân nhân thì đi nơi khác đi. Tiểu ni cô thấy Lão Ngũ ăn nói vô lễ thì tỏ ra chán ghét, đưa tay muốn đóng cửa lại. Đợi đã, đợi đã. Lão Ngũ dùng tay trái chặn cửa, tay phải lấy ra một thỏi vàng rồi đưa tới. Đến mỗi một chỗ, Mạc Vấn đều lấy chi phí từ kho bạc ra. Kho bạc Tuyển Châu chứa đầy vàng thỏi. Tiểu ni cô kia nhìn thấy vàng thì vui ra mặt, duỗi hai tay ra rồi nhận lấy. Cảm ơn thí chủ, Phật tổ sẽ phù hộ cho ngươi. Thế ta có thể vào được không? Vốn Lão Ngũ là người lỗ mãng, lúc này lại tỏ ra hơi gò bó. Xin mời thí chủ. Tiểu ni cô kia nghiêng người nhường đường, đợi Lão Ngũ vào trong mới đi ra ngoài tháo đèn lồng xuống, đóng cửa lại, cầm đèn dẫn đường cho y. Vô Trần Sư Thái là ở nơi nào? Lão Ngũ đi theo sau tiểu ni cô kia, liên tục quay đầu lại nhìn. Mạc Vấn đá y một cái, y mới không quay đầu lại nữa. Sư phụ đang làm phép, sợ là đêm nay không rảnh rỗi được, không bằng bẩn ni sẽ giải ưu cho thí chủ, có được hay không? Tiểu ni cô cất tiếng mị hoặc nói. Ni cô kia chỉ là lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi cũng không nhỏ, hiểu sâu lòng người, lúc nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ. Lão Ngũ nghe xong cả người khoan khoái, mượn ánh đèn nhìn lại, chỉ thấy tiểu ni cô kia xinh đẹp tuyệt trần, vẻ mặt hàm xuân, da trắng mịn màng, so với con gái phường Bắc lại càng thêm thủy mị đáng yêu. Thí chủ à! Tiểu ni cô tiến lại gần Lão Ngũ, nàng cố ý làm như thế. Mùi trên người phụ nữ đậm đặc nhất là ở tóc. Nàng muốn Lão Ngũ ngửi được mùi tóc nàng. Quả nhiên Lão Ngũ đã trúng chiều. Vậy ta đến chỗ ngươi ngồi một lát, đợi sư thái rảnh rỗi ta sẽ qua. Tiểu ni cô nghe vậy liền cười cười, cầm đèn lồng đi trước. Khi đi cố gắng vặn eo lắc mông. Lão Ngũ đi theo phía sau, đi vài bước mới nhớ đến việc chính. Y vội vàng xoay người lại rồi nói nhỏ. Lão già, ngài có ở đấy không đấy? Mạc vẫn không trả lời. Lão Ngũ cho rằng ba người lại bỏ Mạc Y đi đến chỗ khác, nên đi nhanh vài bước đi theo Nico kia. Tiểu sư thái à, nàng tên là gì vậy? Chương thứ 514. Mị thuật. Ba người ở chỗ tối, nhìn Lão Ngũ cùng Tiểu Nico đi xa. Hắc Bạch Vô Thường thấy Lão Ngũ làm như thế, sợ Mạc Vấn cảm thấy mất mặt. Không ngờ Mạc Vấn cũng không tỏ ra phật lòng. Hắn hiện thân ra, chậm rãi đi về phía bắc. Nơi đó chính là phòng ngủ của Vô Trần. Hắc Vô Thường cũng hiện thân ra rồi chỉ đường. Mạc Vấn dựa theo hướng Hắc Vô Thường chỉ rồi nhìn lại. Chỉ thấy ngoài hai dặm trong rừng, lộ ra một góc mái nhà. Xác định được chỗ ở của Vô Trần, Mạc Vấn cũng không nóng lòng đi đến đó, mà đi về phía một ngôi đình nghỉ mát cách đó không xa. Trong đình có một cái bàn đá cùng mấy ụ đá. Trên bàn có đặt một bàn cờ và quân cờ. Mạc Vấn đi đến cạnh bàn đá rồi ngồi xuống. Trong lúc rảnh rỗi, ai trong hai vị đánh với bần đạo một ván cờ nào? Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy quay sang nhìn nhau. Sau khi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong am có nhiều nam nữ dạo bước, nói chuyện dưới ánh trăng. Tình hình như thế này thì dù ba người có xuất hiện cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Để ta chơi một ván với Trần Nhân. Bạch Vô Thường nói xong rồi ngồi xuống đối diện Mạc Vấn. Mạc Vấn đưa quân trắng cho Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nói cảm ơn, sau đó cầm cờ trắng đi trước. Mạc Vấn cầm cờ đen đi sau. Hắc Vô Thường đứng ở bên cạnh xem cờ. Lúc mới bắt đầu, Bạch Vô Thường chỉ phòng thủ. Đánh được một lúc, y phát hiện Mạc Vấn đánh cờ cũng thường thường, nên chuyển thủ thành công, từng bước ép sát. Hắc Vô Thường ở bên cạnh xem, thấy Mạc Vấn sắp thua, liền dùng chân đá Bạch Vô Thường một cái ở dưới bàn. Ý bảo y ra tay lưu tình, đừng để Mạc Vấn thua cảm thấy khó chịu. Bạch Vô Thường muốn nhường nhưng cũng không giỏi ngụy trang, tiến lùi thất thủ, trái phải khó tròn. Mặc dù như vậy, Mạc Vấn vẫn không phải đối thủ của y. Tinh lực của một người là có hạn. Phần lớn tinh lực của hắn đều đặt ở việc tu hành ngộ đạo. Tất nhiên chơi cờ khó mà giỏi được. Bạch Vô Thường vừa hạ cờ, Hắc Vô Thường liền đá y ở dưới bàn. Bạch Vô Thường phiền muộn, đứng dậy liền nhường chỗ, tức giận nói với Hắc Vô Thường. Có giỏi thì ngươi chơi đi. Trần Nhân hạ cờ khó đoán, ta không chơi được đâu, vẫn là ngươi thì hơn. Hắc Vô Thường lại kéo Bạch Vô Thường lại. Bạch Vô Thường ngồi trở lại chỗ, hạ một quân cờ. Nếu Trần Nhân cảm thấy không tiện, thì hai người chúng ta có thể dẫn Vô Trần ra ngoài phòng. Cũng không vội đâu. Lát nữa tự ta sẽ bắt bà ta. Mạc Vấn lắc đầu nói. Hắc Bạch Vô Thường vốn tưởng rằng Mạc Vấn không muốn nhìn thấy tình hình ở trong phòng Vô Trần. Không ngờ không phải là hắn băn khoăn về việc này. Từ đó động cơ mà hắn ngồi đây đánh cờ cũng chỉ còn lại một. Đó là cho Lão Ngũ thêm thời gian để y đi làm việc mà y muốn làm. Mạc Vấn cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Hắc Bạch Vô Thường. Hạ cờ xong hắn liền cười nói. Hắn háo sắc là bản năng rồi. Bạch Vô Thường nghe vậy tỏ ra hơi kinh ngạc. Tuy chơi gái không xem là gì, nhưng Mạc Vấn là người tu hành, không ngờ lại phóng túng người hầu của mình như vậy. Việc này làm y thấy rất khó hiểu. Hắc Vô Thường thì linh động hơn, mở miệng liền nói. Trần Nhân thật là rộng rãi. Tạ huynh, theo ý kiến của ngươi, thì thần tử như thế nào thì được xem là trung thần? Mạc Vấn lại cười hỏi. Bạch Vô Thường ngẩn ra một chút, không biết vì sao Mạc Vấn lại hỏi câu này. Y suy nghĩ một lát rồi mới nói. Trung với vua, tạo phúc cho dân chúng chính là trung thần. Vậy nếu người trung với vua, tạo phúc cho dân chúng này đam mê nữ sắc thì sao? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Cũng vẫn xem là trung thần. Bạch Vô Thường nghĩ nghĩ xong rồi đáp. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Quan trung thành báo quốc, không nhất định không háo sắc. Tướng kiều dũng thiện chiến, không nhất định không tham tài. Chỉ cần trung thành báo quốc, háo sắc thì có làm sao. Chỉ cần kiều dũng thiện chiến, tham tài cũng mặc kệ hắn. Nhưng sợ là dân chúng trong thiên hạ không nghĩ như vậy đâu. Bạch Vô Thường không dám gật đầu bừa với cách nghĩ của Mạc Vấn như vậy. Bọn họ là dân chúng mà không phải quân vương. Tất nhiên bọn họ không có suy nghĩ như vậy mà. Mạc Vấn lại cười nói. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau, hai người nhìn nhau rồi cười, bỗng nhiên hiểu ra. Ngụ ý của Mạc Vấn là phải cân nhắc sự việc cả hai mặt âm dương. Không thể xem người mình thích là người hoàn hảo, cũng không thể xem người mình không thích là người hoàn toàn xấu. Phải đối xử một cách công bằng và khoan dung với người khác. Trần Nhân, chắc là trung thần một lát không ra được, hay là chúng ta làm việc chính trước đi. Hắc Vô Thường liền cười nói. Mạc Vấn gật đầu cười cười, đứng lên rời khỏi đình nghỉ mát. Chỗ Vô Trần ở nằm trong một khu rừng trúc. Mai Lan Cúc Trúc được văn nhân cho là tứ quân tử, ngụ ý cao thượng thành nhã. Nhưng nơi này cũng không phải là nơi sạch sẽ. Tới bên cạnh rừng trúc, ba người có thể nghe thấy bên trong phòng chuyển ra những tiếng rền rỉ. Hai vị chờ ở đây một lát, bần đạo đi gặp bà ta. Mạc Vấn dừng bước nói với Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường gật đầu đáp ứng. Mạc Vấn đi về phía gian phòng, tàng hình xuyên tường tiến vào bên trong. Phía bắc phòng đặt một bức tượng Hoan Hỷ Phật rất lớn. Một bên mặt là nam hung thần, bên kia là mặt nữ kiều mị. Trên tường treo nhiều bức tranh chữ của danh nhân. Trong phòng đặt đủ các loại nhạc cụ, không có bàn ghế, cũng không có giường. Trên mặt đất có trải đệm lông. Lúc này phía trên đệm đang có hai người quan hệ với nhau. Trong phòng mùi đàn hương nồng đậm. Tuy đa số lễ Phật dùng đàn hương, nhưng bản thân nó cũng có tác dụng thúc đẩy bản năng tình dục. Sau khi vào cửa, Mạc Vấn dùng linh khí khống chế hai người kia, rồi hiện thân ra ném người đàn ông ra ngoài. Nico ở nơi này cũng không cạo tóc, Nico Vô Trần này cũng thế. Lúc trước Hắc Bạch Vô Thường nói cũng không sai. Tuy người này đã hơn 70 tuổi, nhưng dung mạo lại như một cô gái trẻ. Dáng người cao gầy, có lồi có lõm, mặt mũi xinh đẹp diễm lệ, dịu dàng thủy mị. Tuy Mạc Vấn xuất hiện đột ngột, nhưng Vô Trần cũng không kinh hãi kêu lên mà ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt không có e ngại, có 3 phần nghi ngờ và 7 phần oán trách. Mạc Vấn ném người đàn ông ra ngoài xong, liền tiện tay khép cửa phòng lại, bước đến trước mặt tượng Phật đẩy nó ra, tự mình ngồi lên pháp đài, nở một nụ cười nhìn về phía Nico Vô Trần. Vô Trần thấy Mạc Vấn mỉm cười thì 3 phần nghi ngờ trên mặt biến mất, thay vào đó là điều oán trách. Tuy nàng trần truồng nằm ngửa, nhưng cũng không có ý xấu hổ. Mạc Vấn nhìn Vô Trần từ trên xuống dưới. Trước đây hắn vẫn luôn tuân theo dạy bảo của Nho gia, phỉ lễ chớ nhìn. Bây giờ hắn đã vứt khỏi đầu lời dạy bảo kia, vì nó cũng không có bất kỳ ích lợi gì. Bản chất là tiêu cực trốn tránh hấp dẫn, không dám đối mặt chính diện. Càng trốn tránh lại càng hiếu kỳ, mà hiếu kỳ là bản năng của nhân loại. Nếu hiếu kỳ thì tất nhiên sẽ phải thăm dò. Người đoán xem, vì sao bần đạo lại đến đây? Mạc Vấn thu lại linh khí để Vô Trần được tự do. Tuy Vô Trần đã tự do, nhưng nàng cũng không nóng lòng đứng dậy, mà nghiêng người dùng một tay chống đầu, làm ra tư thế Phật nằm nhìn Mạc Vấn. Ta không muốn đoán. Hắc Bạch Vô Thường đang ở ngoài cửa, ta được hai người bọn họ mời đến đây để bắt ngươi. Mạc Vấn cũng không rời mắt đi, làn da của Vô Trần trắng nõn, chân lông không rõ ràng như con gái phương Bắc. Vô Trần nghe vậy mỉm cười liền nói. Thế vì sao ngươi còn chưa ra tay? Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười lắc đầu, tiện tay cầm một nén hương cắm vào lư hương, sau đó cầm một cây nến đỏ thắp hương. Nén hương này cháy hết, bần đạo sẽ ra tay. Trong thời gian một nén hương, chỉ cần ngươi không rời khỏi chỗ này, không chạm vào bần đạo, thì dù làm việc gì, bần đạo cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Vô Trần nghe vậy nhìn nén hương trong lư hương, lại nhìn Mạc Vấn một chút. Sau khi cười khổ liền đứng lên, trần chuồng đi đến trước chậu nước chậm rãi rửa tay. Sau đó đi về phía tủ quần áo, lấy một bộ sạch sẽ ra chậm chạp mặc vào. Khi Vô Trần làm những việc này, Mạc Vấn cũng không khinh địch chủ quan, cũng không tỏ ra căng thẳng. Thủy Trung vẫn mỉm cười nhìn nàng, chân chính hấp dẫn, không phải là làm điệu làm bộ, cũng không phải vặn eo lắc mông, mà là trong hành động biểu hiện ra nét đáng yêu, mềm mại của phái nữ. Ngoài ra thân thể nữ nhân khi di chuyển càng hấp dẫn hơn so với khi bất động. Vô Trần chậm rãi mặc quần áo, bộ phận nhìn thấy trên thân thể càng ngày càng ít. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Hành động này của Vô Trần khiến cho đàn ông cảm thấy mất mát. Chưa từng có được cũng không đau khổ. Chân chính đau khổ là mất đi đồ vật đã từng có được. Nhìn thứ hấp dẫn trắng nõn dần dần biến mất sẽ làm cho đàn ông không tự chủ được, có cảm giác mất mát. Mà cảm giác đó sẽ khiến đàn ông muốn có được nó một lần nữa. Một chốc lát sau, Cô Trần mặc quần áo xong xuôi, nàng mặc một bộ tăng y bình thường, tăng y cũ nhưng vô cùng sạch sẽ. Sau đó nàng nhặt đồ chơi dùng cho quan hệ, rơi là tả dưới đất lên, cất vào một cái hộp gỗ, rồi bỏ hộp gỗ ở phía nam cửa phòng. Làm xong những thứ này, Vô Trần khoanh chân ngồi xuống, lần chàng hạt trong tay, nhắm mắt không nói. Mạc Vấn quay đầu nhìn nén hương ở trong lư hương, lúc này hương mới cháy được một nửa. Sau khi ngồi xuống, Vô Trần cũng không có hành động gì khác, không niệm kinh cũng không than thở, chỉ ngồi yên lặng, vẻ mặt không an tường cũng không trang nghiêm, có vài phần bình tĩnh, lại có vài phần thản nhiên, giống như đã sớm dự liệu sẽ có ngày hôm nay. Đến giờ phút này, Vô Trần cũng không dùng qua mỹ thuật rõ ràng. Trong lòng Mạc Vấn bắt đầu thấy khó hiểu, không biết Vô Trần này là vì không được chạm đến cơ thể hắn nên không dùng được mỹ thuật, hay là nàng đã dùng nó trong vô hình. Tuy phía nam không rét lạnh, nhưng trong phòng vẫn đốt hai chậu than. Có chậu than làm nhiệt độ trong phòng rất cao, nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của một người. Nhiệt độ cao làm cảm xúc dễ chấn động, nguyên thần sẽ phải chịu áp chế, mà một khi nguyên thần suy yếu thì bản năng sẽ chiếm chủ động. Hấp dẫn giữa nam và nữ là một loại bản năng. Tới lúc này Mạc Vấn cảm thấy một chút ấm áp. Nó không liên quan đến dục vọng, mà là một loại bình thản khi đàn ông nhìn phụ nữ. Nó làm giảm đi sát cơ của hắn. Sở dĩ sư được người đời tôn trọng, phần lớn là vì luôn luôn bình thản. Loại bình thản này là do khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo diệu. Trong mắt mọi người, từng tăng nhân và nhi cô xuất gia đều có một câu chuyện cũ phía sau. Lúc này Mạc Vấn đã có xúc động muốn nói chuyện. Hắn muốn hỏi thăm trước khi xuất gia, Vô Trần đã trải qua chuyện gì, nguyên nhân chính thức làm nàng biến thành dâm tà như vậy. Nhưng Mạc Vấn vẫn không nói gì. Hắn không ra tay giết Vô Trần ngay, là vì hắn hy vọng, thông qua một số hành động của nàng, để dẹp yên ác mộng nhiều năm vẫn quấy nhiễu hắn. Hắn hy vọng có thể chứng kiến nàng làm trò hề. Nhưng đến giờ phút này, Vô Trần vẫn không làm gì cả. Ngược lại làm cho hắn nghĩ, phụ nữ với tư cách là kẻ yếu, chỉ có thể bị động thừa nhận mà thôi. Tới lúc này, nội tâm Mạc Vấn đã bắt đầu mâu thuẫn, sát cơ đã ẩn. Hắn cảm giác hành động lúc trước và hiện giờ của Vô Trần tương phản quá lớn. Hắn muốn biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Thời gian không còn nhiều lắm. Mạc Vấn quay đầu nhìn thoáng qua lư hương nói. Vô Trần nghe vậy lại mở mắt, nhưng nàng không nhìn Mạc Vấn, mà nhìn pho tượng Phật bị hắn đẩy ngã. Nàng do dự một chút, sau đó đứng lên đi đến ôm lấy tượng Phật, rồi quay sang nhìn hắn. Theo bản năng, Mạc Vấn liền nhường chỗ. Vô Trần đặt tượng Phật về chỗ cũ, sau đó quỳ xuống chắp tay vái. Khi nàng xoay người, có thể nhìn thấy rõ ràng phía sau cổ nàng. Theo động tác quỳ lại của nàng, phía sau cổ chợt ẩn chợt hiện. Đợi nàng đứng lên, trong lòng Mạc Vấn lại một lần nữa xuất hiện cảm giác mất mát. Ta sống 70 năm là độc thân. Chương thứ 515. Lại đến kiến khang. Mạc Vấn nhíu mày nhìn Vô Trần, suy nghĩ liền chớp lên, linh khí thiên tiên phóng ra ngoài, khống chế nàng lại một lần nữa, sau đó hắn mở cửa phòng đi ra ngoài. Trần nhân, sao rồi? Hắc Vô Thường thấy Mạc Vấn đi ra ngoài, liền bước nhanh tới đón. Mạc Vấn hơi nghiêng đầu, ý bảo y vào nhà, thu hồn phách của Ni Cô Vô Trần. Thường nói mèo già hóa cáo, tâm trí của lão Ni Cô này hơn xa người thường, mà lại là kẻ có lòng bất chính, không giữ nàng lại được. Tuy Vô Trần đã bị Mạc Vấn khống chế, nhưng Hắc Vô Thường cũng không đi vào một mình, mà quay đầu nhìn về phía Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường thấy thế liền tiến lên, cùng y đi vào. Mạc Vấn cũng không đóng huyệt câm của Vô Trần, nên khi nàng thấy Hắc Bạch Vô Thường đi vào, biết đại nạn đã đến, trong lòng liền kinh hãi rối loạn, cuối cùng không giả vờ thong dong được nữa, liền bắt đầu kêu to. Ta chính là Bỉ Khâu Ni, đã thụ qua tam giới, các ngươi không có quyền bắt ta. Chỉ cần ngươi có tên tuổi là âm ti có thể bắt ngươi rồi. Thời gian đã đến, Trường Thị còn không mau theo chúng ta đi. Hắc Vô Thường liền trả lời. Lúc này Vô Trần không di chuyển được, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể cao giọng chửi rủa. Giọng nói không còn ngụy trang, lập tức hiện ra vẻ già nua. Tiếng rít chói tai kinh động đến mọi người trong am. Dâm Ly cùng khách làng chơi trong am không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết việc lớn không tốt, nên đều nhao nhao chạy hết ra ngoài. Vô Trần cũng không kêu được bao lâu, đợi tiếng kêu dừng lại, Hắc Bạch Vô Thường mang theo túi và đạo cụ của mình rồi đi ra ngoài. Lão già, xong việc rồi sao? Lão Ngũ dựa vào tiếng kêu tìm đến nơi này. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Nơi này cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì, sớm rời đi thôi. Lão Ngũ lên tiếng đáp ứng, quay người rời khỏi rừng trúc. Ở đây quá hẹp, y biến hình sẽ không giang cánh ra được. Không bao lâu sau, Lão Ngũ chở Mạc Vấn cùng Hắc Bạch Vô Thường rời khỏi thành Tuyển Châu. Chân nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hắc Vô Thường liền hỏi. Chúng ta đến Kiến Khang. Mạc Vấn liền đáp. Dựa theo lộ trình thì trạm kế tiếp là Kiến Khang. Kiến Khang là kinh đô của nước Tấn. Chùa Triền và đạo quan ở đó tương đối nhiều. Trong 11 người còn lại thì có 3 người ở Kiến Khang, 2 đạo 1 tăng. Hai người chúng ta đi làm việc trước. Ngày mai giờ thìn sẽ đến Kiến Khang gặp chân nhân. Hắc Vô Thường liền nói. Di chuyển cự ly xa là năng lực của kim tiên mới có. Tu vi của hai người bọn họ chỉ tương tự như địa tiên, cũng không có năng lực này. Mặc dù có thể tùy ý qua lại địa phủ và nhân gian, nhưng làm như vậy là để bọn họ có thể nhanh chóng làm hết phận sự của mình. Thật ra hai người bọn họ không khác gì làm việc khổ sai, phần lớn thời gian đều phải chạy đi khắp nơi. Mạc Vấn nghe vậy hơi trầm ngâm một lát, sau đó liền nói. Bần đạo có người quen cũ ở Kiến Khang, nhiều năm chưa gặp, ngày mai ta muốn đi thăm. Để ngày kia đi, giờ thì ngày kia ta sẽ đợi hai người trong thành. Tất nhiên Hắc Bạch Vô Thường sẽ không có thắc mắc gì. Bọn họ đáp ứng một tiếng, sau đó chắp tay cáo từ. Mạc Vấn không hỏi, Lão Ngũ cũng không nói. Thật ra y không nói, Mạc Vấn cũng biết y đã làm gì. Cuộc đời Lão Ngũ sợ nhất là bị oan uổng. Nếu y không làm thì nhất định sẽ nóng lòng nói rõ. Y không nói, chứng tỏ đã im lặng thừa nhận. Lúc này đã gần rằm, trăng sáng treo cao. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, quạnh quẽ âm nhu. Ban đêm có ánh trăng làm cho người ta cảm thấy bình thản. Mạc Vấn ngồi trên lưng rơi đi đến Kiến Khang. Tâm tình vui sướng khi sắp gặp lại người quen cũ, hòa tan nỗi lo chưa tìm được người giúp đỡ. Tuyển Châu cách Kiến Khang cũng khá xa. Lão Ngũ bay suốt một đêm, tới sáng sớm mới đến được Kiến Khang. Hai người hạ xuống ngoài thành, đi qua cửa nam vào thành. Từ cửa thành đến nội thành cũng không quá xa. Hai người chậm rãi đi về phía trước, tìm kiếm một quán ăn, đồng thời cảm nhận những thay đổi của Kiến Khang. Tuy ở đây phồn vinh hơn so với những thành trì khác, nhưng cuộc sống lại kém xa những năm trước. Nước Tấn luôn gặp phải lũ lụt, mấy năm nay là bị hạn hán, cuộc sống của dân chúng không bằng được trước kia. Ồ, Lâm Viễn Phương, sao ngươi lại ở đây? Trên đường đi, Lão Ngũ bỗng đưa tay kéo một người nông dân đeo sọt trên lưng lại. Người nông dân kia đội mũ rộng vành, che khuất nửa khuôn mặt. Y không nghĩ tới có người có thể nhận ra y. Sau khi bị Lão Ngũ giữ chặt, cả người liền run lên. Đợi xem kỹ người giữ y là Lão Ngũ, thì mặt lại càng không còn chút máu. Ngây ra một hồi lâu mới bình tĩnh lại nói. Mạt tướng tham kiến quốc trưởng đại nhân. Nơi này không thể hành lễ, xin quốc trưởng thứ tội. Mà làm sao ngươi lại chạy đến đây? Lão Ngũ liền hỏi. Y nói xong, thấy Mạc Vấn vẫn nhìn y. Y vội vàng nói rõ thân phận của người kia. Lão già, hắn là uy vũ tướng quân của nước Tần. Mạc tướng xin bái kiến chân nhân. Tên tướng quân kia khom người hành lễ với Mạc Vấn. Mạc Vấn khẽ gật đầu, sau đó nhìn quanh. Đề phòng cử động của bọn hắn làm quân lính nước Tấn nghi ngờ. Trước mắt tuy Bổ Kiên chưa xưng đế, nhưng đã có quốc hiệu. Tướng quân nước Tần xuất hiện ở nước Tấn. Nếu bị người khác phát hiện ra thân phận thì khó tránh khỏi phiền phức. Mạt tướng tuân lệnh đến đây dò xét quân tình, nơi nghỉ chân cũng cách đây không xa, mời quốc trượng và chân nhân đến đó nghỉ ngơi. Lâm Viễn Phương mở miệng mời nói. Thôi miễn đi, người bận thì cứ đi đi. Lão Ngũ liền khoát tay nói. Lâm Viễn Phương nghe Lão Ngũ nói vậy cũng không cố ý mời thêm, yên lặng hành lễ với hai người. Sau đó đeo sọt lên, rẽ vào một ngõ nhỏ. Lão già, ngài đang nhìn gì thế? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn vẫn nhìn vào ngõ nhỏ kia, thì men theo ánh mắt hắn nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Viễn Phương đã đi xa, trong ngõ nhỏ cũng không còn người nào khác. Người này không nói thật, tất nhiên có chỗ giấu giếm. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Không thể nào. Lâm Viễn Phương là một mãnh tướng, quê quán ở ngay Ung Châu. Không có khả năng là người hai lòng. Lão Ngũ liên tục khoát tay nói. dò xét quân tình, tối đa phái ra thám mã, sao lại phái tướng quân nhị phẩm đi được? Mạc Vấn nhìn Lão Ngũ rồi nói. Đúng vậy à, đúng là không phải thật. Lão Ngũ cũng hơi hiểu ra, lại nhìn qua ngõ nhỏ kia. Lúc này Lâm Viễn Phương đã không còn bóng dáng. Người này tới đây cũng không phải dò xét quân tình, mà là có nhiệm vụ khác. Mạc Vấn nói xong đi thẳng về phía trước. Thôi mặc kệ y làm gì thì làm, lão già gạo nơi này ngon lắm. Lão Ngũ đi đến một chỗ bán đồ ăn ở trên đường. Mạc Vấn theo Lão Ngũ đi vào quán, tìm một bàn sạch sẽ rồi ngồi xuống. Không bao lâu sau, cơm canh đã được mang lên. Lão Ngũ ăn như hổ đói. Mạc Vấn thêm đường mật vào nước canh, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau, hắn bỗng nhiên hiểu ra, Lâm Viễn Phương bị Lão Ngũ gọi tên, cả người liền run lên. Theo lẽ thường mà nói, y gặp được Lão Ngũ phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Y tỏ ra vô cùng kinh hãi, điều này cho thấy trong lòng y có quỷ. Nhưng quê quán của người này ở Ung Châu, lại ngồi ở vị trí cao, không có khả năng bỏ mặc vợ con xuôi nam đầu hàng nước Tấn. Đã không phải trốn tránh, thì chứng tỏ người này đến đây là có nhiệm vụ trong người. Thông qua biểu hiện của y, có thể thấy việc y làm không thể để cho Lão Ngũ biết được. Lão Ngũ là quốc trưởng, là người có thể tiếp xúc cơ mật tối cao. Bởi vậy việc y giấu giếm không phải là việc nước, mà là việc tư có liên quan đến Lão Ngũ. Lão Ngũ, Cát Nhi có biết mẹ đẻ của nó là ai không? Mạc Vấn liền hỏi Lão Ngũ. Biết rõ mà, chuyện này không thể giấu nó được. Chẳng qua ta nói cho nó là mẹ nó chết rồi. Lão Ngũ buồn bực cắm đầu ăn uống. Mạc Vấn khẽ gật đầu không hỏi tiếp. Lão Ngũ dừng lại nửa ngày mới có phản ứng. Y ngẩng đầu nhìn lên Mạc Vấn. Lão già, ý của ngài là Cát Nhi phái Lâm Viễn Phương đến đây tìm Vương Nguyên Tịu sao? Mạc Vấn nói có thể. Lão Ngũ có chuyện trong lòng vô tâm ăn uống. Y đặt bát xuống rồi nhíu mày tức giận. Cát Nhi không nên tìm nàng. Người đàn bà vô tình kia không xứng làm mẹ nó. Ta cũng chỉ đoán thôi, không biết được chính xác đâu. Mạc Vấn liền nói. Tôi trở về sẽ nói chuyện với Cát Nhi. Nó muốn nhận Vương Nguyên Tịu thì tôi sẽ không nhận đứa con gái là nó nữa. Lão Ngũ vô cùng tức giận. Mặc dù bây giờ y có thể ăn uống, nhưng mười mấy năm trước, đúng ra y đã chết rồi. Chết trong tay nhà họ Vương, khi y đang tìm cách cứu con gái mình. Ta nói là chỉ đoán thôi. Đã cách nhiều năm rồi, chắc hẳn khó mà tìm được Vương Thị. Nếu vị Lâm tướng quân kia tìm được, thì cũng không tiếp tục ở lại nơi này. Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện này, mặc kệ nàng đi thôi. Mạc Vấn lại nói. Không được, tôi rất lo lắng. Tôi phải đi tìm Lâm Viễn Phương. Có lẽ tên kia đã tìm được Vương Nguyên Tịu rồi. Lão Ngũ nói xong liền đứng lên. Nàng không phải là người tốt, không thể giữ lại được. Vĩnh viễn đừng ra tay với người đã cùng chung giường sát gối với mình. Mạc Vấn để lại tiền cơm rồi cũng ra ngoài. Lão Ngũ thấy vẻ mặt Mạc Vấn khó coi thì vội vàng giải thích. Lão già, tôi sợ nàng làm hư Cát Nhi. Tôi sẽ nghe ngài, không quan tâm đến chuyện này nữa. Mạc Vấn yên lặng cười khổ. Lo lắng của Lão Ngũ là thừa. Ngô Cát Nhi muốn học tính xấu, cơ bản không cần Vương Nguyên Tịu dạy. Vì muốn hắn rời núi, nên nàng không tiếc đưa Lão Ngũ vào hoàn cảnh nguy hiểm. Người phụ nữ như vậy có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Đi vào Kiến Khang, tất nhiên muốn đến thăm Trương Động Trì. Phủ của y vẫn còn ở chỗ cũ, so sánh với lúc trước đã rộng hơn gấp đôi. Khi hai người tới phủ của Trương Động Trì, thì y lên triều vẫn chưa về. Con y là Trương Mặc phụ trách tiếp đón. Mắt thấy con của bạn đã trưởng thành, có trí thức hiểu lễ nghĩa, khí vũ hiên ngang, Mạc Vấn vừa vui vừa mừng vừa hâm mộ. Không bao lâu sau, Trương Động Trì cưỡi ngựa trở về, tung người xuống ngựa, bước nhanh đến ôm lấy Mạc Vấn. Người anh em tốt đây rồi, muốn giết ta hay sao? Trương Động Trì cao hơn Mạc Vấn, cũng cường tráng hơn, thân hình tương tự như Bồ Hùng. Nhìn thấy y, Mạc Vấn không khỏi nhớ đến Bồ Hùng. Hắn chỉ có hai người bạn là người phàm. Ngày nay chỉ còn lại một mình Trương Động Trì. Chẳng qua thân thể của y cũng không tệ lắm. Dù đã qua 40 nhưng vẫn vô cùng cường kiện. Đi gọi hữu tướng quân đến, không nên đi quá sớm. Vừa lúc dự tiệc là được rồi. Miễn cho y đến sớm, quấy rầy chúng ta nói chuyện. Trương Động Trì ra lệnh cho người hầu. Vương Hy Chi ở Thượng Thanh Quan vài ngày, sau khi trở về vẫn lấy đó làm vinh dự, trắng trợn tuyên dương. Trương Động Chi là bạn tốt của ông ta nên biết rõ chuyện này. Bạn bè chân chính sẽ không dùng nhiều nghi lễ phiền phức, cũng không có nhiều quy củ. Trương Động Chi hỏi tình hình gần đây của Mạc Vấn và mục đích của hắn đến kiến Khang, sau đó nói cho hắn biết tình huống hiện giờ của nước Tấn. Chu lão tướng quân đã qua đời, trước khi mất đã chọn y tiếp quản quân quyền của nhà họ Chu. Vương gia Vương Béo cũng đã lùi xuống, người tiếp quyền là con trai trưởng của hắn. Người này không khéo đưa đẩy như cha hắn, đi lại rất gần với nhà họ Trử. Kể từ đó trong ba bộ quân quyền của nước Tấn thì có hai bên ở nhà họ Trử. Tuy Trương Động Chi ngồi ở vị trí cao, nhưng nếu muốn đưa hai vị hoàng tử của Chu Quý Nhân thượng vị lại không có hy vọng gì nhiều. Vậy thái độ của Chu Quan Chính như thế nào? Mạc Vấn liền hỏi. Ngoài quân quyền ra, hộ quốc chân nhân còn có lực lượng khác, vì y dẫn dắt tôn giáo cùng một lượng lớn giáo chúng. Không nghiêng về bên nào cả, thái độ cũng không rõ ràng. Trương Động Chi liền đáp. Thời cơ chưa đến vẫn giấu tài. Mạc Vấn suy nghĩ một lát sau đó nói. Thời cơ đến, ngươi phải báo cho ta biết đấy. Trương Động Chi liền cười đáp. Mạc Vấn cười cười không nói. Lời này của Trương Động Chi muốn kéo hắn vào cuộc. Thấy y vẫn nhìn thẳng vào hắn, cuối cùng hắn khẽ gật đầu. Mục tiêu mà hắn tu hành là Đại La Kim Tiên. Nếu muốn tu đến tu vi cao như thế, thì còn phải dừng lại trên thế gian một thời gian rất lâu nữa. Chương thứ 516. Ân tình nhiều năm trước. Trương Động Chi thấy Mạc Vấn gật đầu, biết rõ hắn đã biểu hiện mình sẽ quan tâm, liền vui mừng đứng dậy hô lên với người hầu. Người đâu, bày tiệc đi! Hà hà, để một chỗ cho ta nào! Sân trước chuyển đến tiếng của một người đàn ông, nghe tiếng cũng biết là hữu tướng quân Vương Hy Trì đã đến. Người đâu, mau đi chuẩn bị giấy bút đi! Trương Động Trì thấp giọng bảo nha hoàn, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài cửa đón Vương Hy Trì. Mạc Vấn cùng Lão Ngũ cũng đứng lên đi theo. Lão già, tôi không thấy đói, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Lão Ngũ liền nói với Mạc Vấn. Mạc Vấn quay đầu nhìn y, lúc trước khi nói chuyện cùng Trương Động Chi, y tỏ ra tâm sự nặng nề, rất ít mở miệng. Không hỏi cũng biết là vì chuyện của Vương Nguyên Tịu. Lần này ra ngoài, chắc chắn là vì muốn tìm Lâm Viễn Phương hỏi cho ra lẽ. Được, đi đi, tuổi người cũng không còn nhỏ rồi, gặp chuyện gì nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Mạc Vấn lấy một túi vàng trong người ra rồi đưa cho Lão Ngũ. Lão Ngũ khoát tay không nhận, quay người đi ra cửa hồng. Mạc Vấn bước nhanh lên vài bước kéo y lại, nhét túi vàng vào trong tay y. Làm đàn ông phải có lòng bao dung. Lão Ngũ quay đầu nhìn Mạc Vấn, không tình nguyện đáp ứng một tiếng, cầm vàng rồi rời đi. Lão Ngũ vừa đi, Vương Hy Chi cùng Trương Động Chi cũng đã tới. Trong mắt Mạc Vấn, Vương Hy Chi chỉ xem như được cái bạn bè, nhưng trong mắt Vương Hy Chi thì hắn đã là bạn tốt chí sao. Sau khi thấy hắn vô cùng vui vẻ, đập vai bỗ lưng rất thân thiết. Mạc Vấn không thích náo nhiệt trên bàn rượu, nhưng loại ồn ào này cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể khiến hắn cảm nhận được không khí của nhân gian. Qua ba lần chúc rượu, Vương Hy Chi đưa ra yêu cầu. Ở Kiến Khang y cũng có phủ đệ, muốn mời Mạc Vấn đến đó làm khách. Mạc Vấn chưa trả lời, Trương Động Chi đã trịnh trọng từ chối thay hắn. Vương Hy Chi chỉ bất đắc dĩ, chỉ đành cầu sang việc khác. Ở đây y có một đám bạn bè, nên muốn mời bọn họ đến gặp Mạc Vấn. Mạc Vấn vừa chuẩn bị mở miệng, thì Trương Động Chi đã cắt ngang. Nơi này là nhà của ta, do bản tướng quân quyết định. Người muốn mời người đến cũng không phải không được. Một bức chữ mời một người. May mắn người là võ tướng, nếu là quan văn, chỉ sợ sẽ là một tham quan. Vương Hy Chi liền cười mắng. Người đâu, lấy bản giấy bút ra. Trương Động Chi hô người hầu ở ngoài cửa. Người bên ngoài nghe tiếng, mang nghiên mực giấy bút đã chuẩn bị từ sớm lên. Vương Hy Chi cũng không từ chối, đứng dậy lấy bốn tờ giấy trải ra, sau đó cầm bút nhúng mực viết liên tục. Tốt rồi, đi mời Thái Cứu Thừa Hoàng Hiền, Ký Xảo Lệnh Chính Nghiên, Trưởng Lại Ngụy Văn Phú và Hữu Phủ Phong Tùng Tử Trương. Ít nhất, người cũng là quan tam phẩm, sao lại toàn kết bạn với người nuôi ngựa và thủ vệ thế chứ? Trương Động Chi vui mừng kéo Mạc Vấn tiến đến xem xong vẻ mặt y xanh lét. tên cuồng đồ nhà ngươi, gan ngươi cũng cực kỳ lớn. Cũng xem như chính xác đấy. Mạc Vấn nhìn thấy liền cười nói, bốn bức chữ mà Vương Hy Trì viết, phân biệt là đồ vô sỉ, tên cướp quyền, gian thần và kẻ đoản mệnh. Không nghi ngờ gì, mấy bức chữ này là để châm chọc kẻ đoản mệnh họ Từ Mã đã cướp thiên hạ của họ Tào. Trương Động Chi là quan to nhất phẩm, tất nhiên biết rõ nếu mấy bức chữ này mà đồn ra ngoài thì nghiêm trọng đến mức nào. Y vội vàng lấy đồ châm lửa rồi đốt chúng đi. Đợi không còn sót lại chút gì mới quay lại bàn rượu trách Vương Hy Trì. Vương Hy Trì cũng không tức giận, vẻ mặt rất đắc ý. Thật ra y cũng không có oán hận sâu xa gì với nước Tấn. Sở dĩ viết như vậy là vì muốn trừng phạt Trương Động Chi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trương Động Chi chắc chắn không thể lấy ra tặng hoặc cất giữ được. Thấy Vương Hy Trì muốn mời người đến, Trương Động Chi cũng phái người hầu đi, gọi tướng lĩnh có quan hệ tốt với y đến. Người tới càng ngày càng nhiều. Tới giờ Mùi, khách đã ngồi kín phòng, ngoài sảnh cũng đầy kín người. Tới lúc này đã không còn huyên náo nữa mà trở thành ầm ĩ. Tất cả mọi người lần lượt nói chuyện với Mạc Vấn. Trong mắt mọi người, hắn đã giống như tiên nhân. Tất cả đều muốn làm quen với hắn. Mà Trương Động Chi cũng có chủ tâm muốn để mọi người biết y và Mạc Vấn là bạn thân. Dùng việc này để chào mời thêm càng nhiều người đứng ở bên mình. Đối với sự nhiệt tình của mọi người, Mạc Vấn chỉ có thể kiên nhẫn hàn huyên. Nếu không phải bận tâm, lúc này rời đi sẽ khiến Trương Động Chi mất mặt, thì hắn đã sớm rời khỏi chỗ ồn ào này rồi. Đến giờ thân ba khắc, ngoài phủ truyền đến một tiếng hô. Hộ quốc chân nhân đến. Hộ quốc chân nhân cũng là quan to nhất phẩm. Quan viên trong phủ tướng quân, ngoài Trương Động Chi ra đều là nhị phẩm trở xuống. Bọn họ nghe được Chu Quan Chính đến, liền vội vàng đứng dậy ra ngoài đón chào. Huynh đệ, cơ hội đến rồi. Nếu có thể tranh thủ Chu Quan Chính về bên này, thì hai vị vương gia của Chu Quý Nhân có hy vọng đăng cơ rồi. Trên đường đi, Trương Động Chi thấp giọng thì thầm với Mạc Vấn. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Lúc này địa vị của Trương Động Chi đã cực kỳ cao, nhưng y cũng không bằng lòng mà cố gắng giúp hai đứa con của Chu Quý Nhân tranh ngôi vị hoàng đế. Y làm như vậy cũng không phải vì muốn tranh thủ phú quý cho mình, mà vì đáp lại ơn tri ngộ của Chu tướng quân đối với y. Trước khi mất, Chu tướng quân lựa chọn giao quyền hành lại cho y, là đối với y vô cùng coi trọng và tín nhiệm. Hai người đi ở phía sau, đợi ra đến sân trước thì Chu Quan Chính đang cùng một đám quan văn võ nói chuyện. Ông ta nhìn thấy hai người tới, lập tức bỏ qua mọi người đến chào bọn hắn. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn đoạt trước một bước hành lễ ngang hàng với Chu Quan Chính. Lúc này có nhiều người vây xem, làm lễ trước chính là tỏ ý tôn trọng ông ta. Phục sinh vô lượng thiên tôn, ta muốn nói chuyện riêng với Mạc chân nhân một chút. Chu Quan Chính vội vàng đáp lễ. Mạc Vấn quay đầu nhìn qua Trương Động Chi. Mang bọn ta đi chỗ nào yên tĩnh, ta cùng Chu chân nhân muốn nói chuyện. Trương Động Chi cáo lỗi với mọi người, rồi mang theo bọn hắn đến một gian phòng yên tĩnh ở phía đông. Đi tiễn hết những người kia đi, bọn họ làm ta rất nhức đầu. Mạc Vấn nói với Trương Động Chi, hắn phải để cho Chu Quan Chính biết, quan hệ giữa hắn và Trương Động Chi rất tốt, mà lời nói giữa hắn và Trương Động Chi càng tùy ý, thì càng làm nổi bật điều này. Ngoài ra, hắn cũng biết Chu Quan Chính đến đây là để làm gì. Có Trương Động Chi bên cạnh sẽ làm cho ông ta ngại mặt mũi mà khó mở miệng được. Trương Động Chi cáo lỗi Chu Quan Chính, sau đó quay người ra tiễn khách. Chân nhân, lần này bần đạo đến đây là để cầu ngài. Chu Quan Chính chắp tay khom người thật thấp với Mạc Vấn. Mạc Vấn vội vàng đưa tay đỡ ông ta lên. Chu chân nhân làm lễ lớn như thế, đúng là muốn bần đạo khó xử rồi. Trước kia sư thúc từng cứu mạng bần đạo, mắt thấy sư thúc sống không bằng chết, bần đạo hận không thể lấy thân thay thế. Chu Quan Chính lại chắp tay với Mạc Vấn một lần nữa. Hiện giờ sư thúc của Chu chân nhân ở nơi nào? Mạc Vấn lại hỏi. Ngày đó mặc dù hắn không giết chết Dịch Thiên Tử, lão đạo sĩ cưới hơn 100 thê thiếp kia, nhưng lại dùng tam muội chân hỏa đánh ông ta bị thương nặng. Dịch Thiên Tử chết chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Bần đạo đã mang sư thúc đến Kiến Khang, vốn muốn mời Huyền Thiên Cung Hoàng Chân Nhân cứu chữa, không ngờ Hoàng Chân Nhân cũng không có cách nào cứu được sư thúc. Bây giờ sư thúc đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, xin Mạc Chân Nhân bán cho bần đạo một chút nhân tình, bần đạo rất là cảm kích. Mạc Vấn nghe đến đây, đưa tay cắt ngang lời của Chu Quan Chính. Chu chân nhân khách khí rồi, nếu có thể bảo vệ được tính mạng của Dịch Thiên Tử chân nhân thì ngày đó bần đạo đã ra tay, nhưng bần đạo cũng chỉ hơi hiểu rõ về tam muội chân hỏa, không có cách nào thu phát tự nhiên được, cũng không biết cứu chữa như thế nào. Ngày đó chân nhân ra tay lưu tình, bần đạo ghi khắc trong lòng, lần này không cầu chân nhân cứu sư thúc bần đạo, chỉ xin chân nhân tha cho hồn phách của sư thúc để ông ấy được trường tồn. Chu Quản Chính lại khom người làm lễ, Mạc Vấn lại đưa tay đỡ Chu Quản Chính, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ. Ý của Chu Quản Chính là muốn đưa hồn phách của Dịch Thiên Tử đến Tử Khí Phúc Địa, nhưng lúc này Tử Khí Phúc Địa đã đóng cửa, nếu muốn đến đó phải có thiên tiên của bản tông đưa tiễn. Không nghi ngờ gì, người đưa tiễn là Huyền Thiên Cung Hoàng Vạn Thành, nhưng Hoàng Vạn Thành là một trong 18 người kia, nếu làm như thế thì phải một lần nữa bỏ qua hai người. Chu chân nhân đừng gấp, chân nhân trọng tình trọng nghĩa, bần đạo rất khâm phục, không nói dối chân nhân, lần này bần đạo rời núi là vì giúp Hắc Bạch Vô Thường thu hồn phách của những người tu hành đã hết số tuổi thọ, nhưng vẫn ở lại trên thế gian. Huyền Thiên Cung Hoàng chân nhân kia cũng ở trong số đó. Mạc Vấn lắc đầu nói, kính xin chân nhân nói với lệnh chính một câu, ra tay lưu tình, khai ân ngoài vòng pháp luật. Chu Quản Chính vội vàng nói, Mạc Vấn không trả lời ngay, việc A Kiều nhận chức ở âm phủ cũng không phải là việc bí mật, có rất nhiều người tu hành đều đã biết. Bọn họ biết A Kiều là vợ hắn, Chu Quản Chính cho rằng hắn giúp Bạch Vô Thường là vì A Kiều, thật ra không phải là như vậy, hắn giúp Bạch Vô Thường là vì muốn trả lại nhân tình cho bọn họ, không liên quan gì đến A Cửu cả. Tuổi của Chu Quan Chính cũng không nhỏ, một ông già 6-70 tuổi, vì báo đáp nhân tình của người khác mà không để ý đến thân phận cầu xin. Người nghĩa tình như thế làm Mạc Vấn rất là kính nể. Xin Chu chân nhân dẫn đường, bần đạo gặp qua Huyền Thiên Cung Hoàng chân nhân đã, rồi sẽ cân nhắc sau. Mạc Vấn nghĩ xong rồi nói, xin mời chân nhân. Chu Quan Chính nghiêng người đưa tay mời. Mạc Vấn đi ra ngoài, cùng Chu Quan Chính đi về phía cửa phủ. Lúc này Trương Động Chi đang tiễn khách, y thấy hai người muốn ra ngoài, vội vàng bước đến nghênh đón. Ta cùng Chu chân nhân ra ngoài một chuyến, nếu lão ngũ trở về, người giữ y lại trong phủ, ta sẽ trở về muộn một chút đấy. Mạc Vấn nói với Trương Động Chi. Thật là thất lễ, thất lễ. Chu Quan Chính chắp tay xin lỗi với Trương Động Chi. Chu Quan Chính là hộ quốc chân nhân, có xe dùng cho lễ nghi. Hai người ra ngoài ngồi lên xe, người đánh xe giục ngựa đi về phía đông. Mạc Vấn không biết vị trí cụ thể của Huyền Thiên Cung. Xe ngựa đi trọn vẹn nửa canh giờ mới dừng lại, ở chân một ngọn núi bên ngoài thành Kiến Khang. Chu Quan Chính bay về phía bắc, Mạc Vấn theo sau. Sau một khắc, phía trước xuất hiện một đạo quan rất nhỏ, tính cả đại điện mới có hơn 10 gian phòng. Đạo quan nằm cạnh một dòng suối nhỏ ở sườn đông ngọn núi. Hai người nhanh chóng đi đến trước cửa đạo quan. Lúc này cửa chính đang mở, có thể nhìn thấy ba chữ cổ Huyền Thiên Cung ở dưới mái hiên. Dịch Thiên Tử cả người đen kịt nằm ở giữa đại điện, xung quanh có mấy tiểu đạo đồng đang dùng khăn thấm nước mưa làm giảm tính hỏa của tam muội trong cơ thể ông ta. Tuy nước mưa có thể tạm trì hoãn tam muội chân hỏa gây thương tổn cho nguyên thần và hồn phách, nhưng sẽ tạo thành đau đớn kịch liệt. Mỗi lần Dịch Thiên Tử dính nước mưa đều run lên. Ngay khi Mạc Vấn đang quan sát đạo quan này, thì một vị lão đạo mặc đạo bào màu xanh, đầu đội mũ vàng đi từ nhà sau ra. Có khả năng lão đạo này đang suy nghĩ vấn đề gì đó, mặt mày cau chặt, cũng không phát hiện hai người đã tới. Vị kia chính là Hoàng chân nhân. Chu Quan Chính thấp thỏm nhìn qua Mạc Vấn. Mạc Vấn không tiếp lời, mà cất bước đi về phía lão đạo kia. Lão đạo kia nghe tiếng, bước chân quay đầu nhìn lại. Lúc này Mạc Vấn đã đến trước người ông ta, khom người hành lễ. Phục sinh vô lượng thiên tôn, Hoàng chân nhân, ngài còn nhớ bần đạo không? Chương 516 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.